kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 649, Đại ca ca. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chật vật như vậy a hát tương đương. Vũ tỷ, Tô Đại Nhiên nắm thật chặt Võ Tắc Thiên cánh tay. Nếu không phải Võ Tắc Thiên liều mạng cứu giúp, lúc này Tô Đại Nhiên đã chết. Có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Còn lại giao cho ngươi. Tô Đại Nhiên, sống sót trở về. Võ Tắc Thiên sâu đậm nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Lộ nhìn thấy mà giật mình mỉm cười. Đáy mắt tuôn ra tiếc nuối. Lucy, bảo vệ tốt Tô Đại Nhiên. Hắn chỉ có như thế một lần cơ hội. Lam Tinh có thể không có Trẫm, nhưng không thể không có Tô Đại Nhiên. Võ Tắc Thiên tiêu tán. Nàng tiến nhập tử vong luân hồi tàn niệm tan đi trong trời đất. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Võ Tắc Thiên thân thể từ trước mặt mình hóa thành một luồng khói xanh tiêu. Tán không còn. Hắn không biết mình ở tử vong luân hồi dẫy dụa bao lâu. Hắn chỉ biết là mình thấy một tòa lại một tòa chính mình mộ bia, chứng kiến một cái lại một cái chính mình tử vong phương pháp. Lucy là Tô Đại Nhiên gặp phải cái thứ hai tàn hồn. Cũng là hiện nay Tô Đại Nhiên ở tử vong trong luân hồi duy dựa vào quỷ. Tử vong luân hồi phần cuối ở phương nào? Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Thế nhưng hắn biết, hắn nhất định phải sống mà đi ra đi. Chỉ có hắn sống mà đi ra đi, cho mã mới có thể bị nguyên thủ hoàn toàn thôn phệ. Greu greu tương đương, Lucy cầm cây gậy dùng sức đung đưa. Đồng thời phát sinh nóng nảy rít gào, nàng bước về phía trước một bước. Che ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Lúc này, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt là phòng khiêu vũ, ngọn đèn đem phòng khiêu vũ tô lên đủ mọi màu sắc. Tinh xảo trang sức, lóng lánh bộ đồ ăn, làm cho phòng khiêu vũ hiện ra càng thêm kim bích huy hoàng. Nhưng mà trong vũ trường có rất nhiều người ngẫu, nói đúng ra là tượng sáp người. Bọn họ mỗi cái tượng sáp người đều trông rất sống động, phảng phất sở hữu sinh mệnh. Bọn họ mỗi cái tượng sáp người đều mặc y phục hoa lệ, phảng phất tại không sảnh bối cảnh âm nhạc chung nhẹ nhàng bắt đầu bái. Thế nhưng, ở Lucy Tư Hống Mây cái kia, tất cả tượng sáp người bắt đầu hòa tan. Mảng lớn sáp nước rơi trên mặt đất, hóa thành đống khủng bố huyết nhục. Tất cả tượng sáp người liền cùng người máy giống nhau, cứng ngắc lắc lắc đầu, vung vẫy tay cánh tay. Hướng Tô Đại Nhiên di động, cần tây, không nên đụng những hồng đó sáp, có độc. Tô Đại Nhiên kéo lại nóng nảy Lucy, những thứ kia hòa tan rơi xuống đất hồng sáp, trên mặt đất phát sinh suy suy suy thanh âm, đồng thời mạo hiểm đáng sợ khói trắng, xông ra, không muốn ham chiến, lên lầu. Tô Đại Nhiên ánh mắt tập trung phòng khiêu vũ phía sau nhất thang lầu, hắn cần tiếp tục đi lên. Đi thẳng đến phần cuối mới có thể thoát đi tử vong luân hồi. Rõ ràng, Lucy phát sinh rít gào. Nhe răng nhếch miệng, cả người bộ lông nổ tung. Chỉ số thông minh của nàng không cao. Thế nhưng nàng minh bạch. Tô Đại Nhiên là nàng hoàn mỹ nhất sinh sôi nảy nở đối tượng. Ở nàng ấy cái mẫu hệ thời đại. Thư hệ chủ ngoại, giống được chủ nội. Tô Đại Nhiên từ nàng tới bảo vệ. Ở song tây nóng nảy trong giống giận. Nàng vươn mau nhung nhung cánh tay, cư nhiên một tay lấy Tô Đại Nhiên lôi qua đây. Sau đó một tay đem Tô Đại Nhiên ôm sát trong lòng. Dựa theo thân cao tỷ lệ, Tô Đại Nhiên so với tay cao hơn một nửa. Một màn này, để Tô Đại Nhiên cảm giác được phi thường không được tự nhiên. Vẫn luôn là hắn đang bảo vệ còn lại quỷ. Cái kia quỷ tuyển trạch bảo hộ hắn. Đang chuẩn bị nói điểm cái gì lúc, Lucy phát ra nóng nảy rít gào. Ở táo bạo chung, Lucy cư nhiên hô lên tiếng người. Ngày hôm nay, ta liền muốn mang đi hắn. Ai dám ngăn cản ta? Hống xong, Lucy một tay mang theo Tô Đại Nhiên. Một tay cầm chày gỗ. Xông ngang một mạch khuếch trương trực tiếp tư đánh tới. Nàng hết khả năng dùng chính mình thân thể bảo vệ Tô Đại Nhiên. Đầy trời hồng sáp, rơi vào Lucy trên người. Phát sinh suy suy suy thanh âm. Da lông huyết nhục mắt trần có thể thấy hòa tan đứng lên. Cẩn thận, lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, coi như sở hữu cực cao chiến đấu kỹ xảo, Nhưng là đối diện với mấy cái này hồng sáp quỷ, cũng chưa có xếp hạng tác dụng gì chàng. Chỉ có thể một ngụm làm khí giết đi qua. Lần này tử vong luân hồi. Nếu là không có Lucy, Tô Đại Nhiên hầu như chắc chắn phải chết. Thế nhưng ở hồng sáp ăn mòn dưới, Lucy cũng dần dần không chịu nổi. Thân thể của nàng cơ hồ bị ăn mòn gồ ghề. Đơn giản, nàng trực tiếp ném xuống trong tay chày gỗ, điên cuồng đấm vào ngực, sau đó nổi lên khí lực toàn thân, trực tiếp đem Tô Đại Nhiên vứt ra ngoài. Ở ném ra anh cái kia, Tô Đại Nhiên còn nghe được Lucy câu thứ hai tiếng người. Nàng hướng về phía Tô Đại Nhiên gầm lên. Đi, Vũ Tỷ cùng chính ca nói. Người bảo hộ thế giới. Từ chúng ta tới bảo hộ ngươi. Vẫn còn ở giữa không trung lấy đường parabol bay lượn Tô Đại Nhiên. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lucy bị đại lượng hồng sáp quỷ bao phủ. Ở bao phủ trước, nàng còn hướng về phía Tô Đại Nhiên lộ ra một cái đáng sợ nụ cười. Cái này đáng sợ nụ cười, làm cho Tô Đại Nhiên bỗng nhiên dùng mình một cái. Mới vừa oanh liệt bầu không khí, trong nháy mắt bị Lucy cái nụ cười này đánh nát. Thật là đáng sợ. Người có thể tỉ mỉ não bộ. Một cái nhân hình đại tinh tinh đối với ngươi lộ ra tự nhận là nụ cười hiền hòa. Hơn nữa cái nụ cười này còn có chút không có hảo ý. Cái kia hình ảnh liền tương đương kinh dị đáng sợ. Cảm tạ Lucy. Tô Đại Nhiên sau khi hạ xuống, xoay người liền chạy như điên. Nàng thực sự không cách nào nhìn thẳng chấn động tây đối với nụ cười của mình. Tô Đại Nhiên có thể mang Lucy trở thành huynh đệ, trở thành người nhà, nhưng thực sự không cách nào đem Lucy cùng nữ nhân liên hệ với nhau, thật sự là không thể đi xuống. Miệng a, cái gia hỏa này, thuần túy chính là thèm thân thể của chính mình. Võ Tắc Thiên Tàn Hồn sau khi biến mất, Lucy cũng tiêu tán theo. Nếu là không có hai người bọn họ, Tô Đại Nhiên nghĩa địa nguyên nhân cái chết đã xác định hai lần. Sau lưng hồng sáp quỷ đang điên cuồng truy đuổi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cúi đầu phi nước đại, nghĩ đến hình tây sau cùng nụ cười. Tô Đại Nhiên chạy như điên tốc độ nhanh hơn. Đầu óc hắn xuất hiện hai cái hình ảnh. Cái là đệ tam tổng hợp y viện. Triệu Khả Hinh cứu mình lúc, đối với mình lộ ra nhìn thấy mà giật mình nụ cười. Thứ hai là bây giờ phòng khiêu vũ. Lucy cứu mình lúc, lộ ra ra đầu tạc liệt nụ cười. Đồng dạng là nữ quỷ. Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Dung tán não hải cái ý nghĩ này. Tô Đại Nhiên đẩy ra cửa, trực tiếp nhào đi ra ngoài. Ở đập ra đi mây cái kia, Tô Đại Nhiên liền cùng giống như bị chạm điện. Bởi vì hắn chứng kiến chính mình trước mộ ngồi một cái tiểu cô nương. Nàng mặc lấy bạch sắc váy. Lúc này ngồi xổm đào ra mộ bia trước mặt. Trời một bãi nhỏ vụn huyết nhục. Những thứ này huyết nhục ở trong mắt nàng, liền cùng đống cát giống nhau. Cũng không biết nàng xuất hiện đã bao lâu. Trong máu thịt bị nàng lũy khởi lâu đài. Còn có các loại món đồ chơi. Quỷ dị, thật sự là thật là quỷ dị. Quỷ dị đến 3.0. Tô Đại Nhiên ngã xuống đất trong nháy mắt, liền nhảy bắn lên, cấp tốc rút lui, quay ngược lại đồng thời. Cái kia bé gái đầu, 180 độ quay lại. Đại ca ca, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chật vật như vậy a ha. Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhận ra. Cái này tiểu cô nương là Trung Gia Linh. Trên mặt của nàng treo huyết nhục bọt, cánh tay bị huyết dịch nhuộm đỏ. Quần trắng chính diện càng là vết máu loang lổ. Chính là quỷ dị như vậy khủng bố tiểu cô nương, lại lộ như thiên sứ nụ cười. Loại này đánh vào thị giác lực kém chút đánh nứt Tô Đại Nhiên đại não. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Alien trong địa ngục đủ loại. Dù cho Trung Gia Linh đã trở thành chính mình bạn sinh quỷ vật, đồng thời chính mình còn giết chết nàng một lần. Nhưng là mỗi lần gặp mặt, Trung Gia Linh đều sẽ cho Tô Đại Nhiên mang đến rung động thật lớn lực cùng cảm giác áp bách. Một cái cô gái như thiên sứ, lại sở hữu so với ma quỷ càng thêm ma quỷ linh hồn. Nàng chính là cực ác chi hoa Trung Gia Linh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.